Chương 1573, Hầu gia không thích. Cuối cùng Trịnh Hầu gia cùng Hứa Văn Tổ lúc tối muộn còn nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hai người cùng nhau ở đây ôn lại quá khứ tuổi trẻ huy hoàng, sau đó lại dắt tay nhau mơ ước về một tương lai mỹ hảo. Hứa Văn Tổ uống hơi nhiều, cuối cùng hắn vỗ bộ ngực nặng trĩu của mình, giống như là đã uống say lại giống là vẫn còn tỉnh táo nói, Trịnh lão đệ, ngươi yên tâm, hầu phủ ngươi vừa lập, cũng không dễ dàng, Dĩnh Đô này, có ca ca ta ở đây. Đây coi như là một loại hứa hẹn chính trị, giống như đám phản quân cùng đại tướng nơi biên cương đạt thành một loại quan hệ đồng minh nào đó. Kỳ thật, sau khi Trấn Bắc Vương từ bỏ đối với cái ghế tranh quyền đoạt vị kia, Hứa Văn Tổ cũng khó có thể tính toán ra được ý nghĩ của người Trấn Bắc Vương phủ, thậm chí, có thể nói, hắn hiện tại đang làm người, làm như vậy, là thuần túy sạch sẽ. Cùng đại hoàng tử có quan hệ tâm đầu ý hợp, cùng Lục gia mắt đi mày lại, đối với thái tử cung kính thận trọng, kỳ thực, hắn không được tính là người của nhà ai, nhưng người nhà nào đều cảm thấy tên mập mạp này, không tệ. Cũng bởi vậy, ở thời điểm này, Hứa Văn Tổ lựa chọn liên thủ cùng Trịnh Phàm, cũng là thuận lý thành chương. Đương nhiên, tạo nên hết thảy nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ tầng kiến trúc của Đại Yến, đã sớm nghiêng ngã đến rối tinh rối mù, Yến Hoàng, Trấn Bắc Vương cùng Tĩnh Nam Vương ba vị này, tạo thành một loại hình mà nước khác xem ra như một hệ thống quân sự chính trị cực kỳ dị dạng. Nếu là ở Càn Quốc, Hứa Văn Tổ đến Dĩnh Đô, sự việc cần hắn giải quyết nhất không phải đi tước cái gì đám quyền quý ở Dĩnh Đô, mà là nhìn chằm chằm vào Bình Tây Hầu Phủ mới thành lập, phân tán, lôi kéo, chèn ép. Mục đích cuối cùng nhất là đem cái đoàn quân sự mới trỗi dậy này làm cho tan rã. Ở Yến Quốc, sẽ không thể làm như thế, nói xác thực, là chỉ cần Yến Hoàng còn ở vị trí kia một ngày, cái nếp sống này, sẽ không phát sinh bất cứ biến hóa gì. Sau khi nhận được lời hứa hẹn của Hứa Văn Tổ, Trịnh Hầu Gia cũng là vừa lòng thỏa ý, hắn biết rõ, trừ phi bản thân kéo cờ tạo phản, nếu không, hắn cùng Hứa Văn Tổ luôn luôn duy trì một loại đồng minh chính trị ăn ý, tương đồng cùng hỗ trợ. Đây không phải bè phái Lục gia, cũng không phải là bè phái thái tử, mà là sau khi hầu phủ thành lập, bỏ qua phương diện quân sự đầu nhập một bên không nói, chính trị, quan trường, tất nhiên sẽ chủ động bị lực lượng hùng mạnh hấp dẫn tới. Đương nhiên, cái này nói sau. Ở Tấn Đông phát triển, không thể rời khỏi Dĩnh Đô, không chỉ là triều đình đối với người Tấn mỗi một quý thuế ruộng chuyển vận, còn có thương mại, nhân lực, vận chuyển các loại phương diện, Dĩnh Đô một khi muốn vận chuyển đồ vật. Hầu phủ sẽ rất không thoải mái, cái này là tai họa ngầm, bởi vì Hứa Văn Tổ bị loại bỏ. Tiếp đó là cắm đầu làm việc mình làm ruộng, rèn đúc, thương mại, chỉ thiếu lập lên một khối bia đá ở cửa chính Bình Tây Hầu phủ, sách phát triển mới là đạo lý quyết định. Dạng này, buổi trưa hôm sau, Trịnh Hầu gia dẫn thân vệ của mình ra khỏi Dĩnh Đô, bắt đầu đường về. Nhìn qua sông, qua Ngọc Bản Thành, nhưng không tiếp tục xuất phát về hướng Phụng Tân Thành. Mà là trước đó quay trở về, hắn còn có một việc muốn xử lý. Trước kia, lúc đóng giữ Tuyết Hải Quan, dựa vào quan hệ của Tôn gia Dĩnh Đô cùng Tiểu Lục Tử hộ bộ triều đình, ăn đến miệng chảy đầy mỡ, hưởng thụ lấy các đãi ngộ tốt gấp đôi thậm chí nhiều hơn huynh đệ bộ đội khác, nhưng có một số việc, Trịnh Phàm hắn có thể tự làm, cũng không có nghĩa là hắn sẽ nguyện ý để cho thủ hạ mình đi lặp lại cố sự của hắn năm đó. Hắn ở chiến trường vất vả bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh đem tính mạng ra đánh bạc xuống cơ nghiệp. Lôi kéo đội ngũ, làm sao có thể cho phép ngươi ở trước mắt hắn thiên vị. Trong chuyện này, Bình Tây Hầu gia, không tha thứ. Thiếu tướng chủ. Thiếu tướng chủ trở về rồi. Ha ha, thiếu tướng chủ. Cung Lân vừa chào hỏi cùng các vị chư thúc chư bá vừa đi đến người cha soái tướng của mình. Kỳ thật, một trấn binh mã của cung vọng có trụ sở. Nhưng tòa huyện thành kia bây giờ còn đang sửa chữa lại, tạm thời không thích hợp để đại quân vào ở, cho nên soái trướng vẫn bài trí ở trong quân doanh như cũ. Còn nữa, Bình Tây Hầu gia đi Dĩnh Đô, cung vọng hắn cùng Công Tôn Chí ở phía Bắc, đương nhiên cần mang binh ra ép thành Ngọc Bàn một chút. Vì Hầu gia tráng thêm một lớp thanh thế. Lúc Cung Lân đi vào, cung vọng đang ăn cơm, ba món ăn một món canh, ăn uống coi như rất tốt. Nhìn thấy con trai lớn của mình trở về, Cung vọng cao hứng, ngoắc vào nói, ăn chưa, ngồi xuống ăn đi. Cung Lân là con trai lớn của cung vọng, thuở nhỏ bị cung vọng mang theo trên người, kỳ thật đã sớm một mình lĩnh một quân. Nhưng từ lúc bái Bình Tây Hầu phủ trên đỉnh núi, cung vọng đem chính hài nhi này đưa đến bên cạnh hầu gia, nói dễ nghe thì là thu nhận dạy bảo, kỳ thực ý chính là làm con tin. Chỉ là, phụ tử cách xa lâu ngày, hắn đương nhiên là rất nhớ nhi tử mình. Đối với vẻ mặt ôn hòa của phụ thân, nhìn lại hai tóc mai của phụ thân đã xuất hiện nhiều sợi màu trắng, cùng lần hít sâu một hơi, không lựa chọn ngồi xuống cùng phụ thân ăn cơm, mà là rất nghiêm túc thậm chí mang theo một điểm lạnh như băng trên mặt, mở miệng nói, dưới trướng Bình Tây Hầu Phủ, lệnh tổng binh Cung Vọng quỳ tiếp hầu gia. Cung Vọng đầu tiên là sững sờ, nghiêm túc nhìn con trai mình một hồi, thấy nhi tử hắn không nhúc nhích, trong soái trướng, còn có mấy tên văn thư cùng một ít thân vệ, nhìn thấy một màn này, mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Cung Vọng buông đũa. Đi xuống. Cung Lân vẫn dùng ánh mắt nghiêm túc như cũ nhìn chằm chằm cha mình, không mang theo mảy may nhượng bộ, trên tay, chính là lệnh bài của Bình Tây Hầu gia. Lúc Đại Thành Quốc chưa trả, Cung Vọng là đại tướng. Những năm này, qua nhiều chiến trận, thân mang uy thế, tất nhiên là không thể khinh thường. Càng đừng nói tới còn có tầng quan hệ phụ tử, cha làm con học. Nhưng Cung Lân vẫn đứng thẳng tắp ở chỗ đó, trong mắt, không có quá nhiều tâm tình phức tạp. Cung Vọng cười, hai tay bắt lấy bả vai con trai mình, bóp vào, rất vui mừng nói, con ta, trưởng thành rồi. Làm phụ thân, trông thấy con trai mình thành thục. Trong lòng, đương nhiên không thể thiếu sự vui mừng. Xúc động xong, Cung Vọng thu hồi hai tay, lui về sau hai bước, hướng về phía nhi tử hắn, quỳ một gối xuống, mạc tướng Cung Vọng, chờ lệnh hầu gia. Trong lúc nhất thời, nhóm văn thư và thân vệ trong soái trướng tất cả cũng đều quỳ mọp xuống. Cung Lân nắm vuốt lệnh bài, mắt nhìn vào lệnh bài, nói, hầu gia hỏi, Cung Vọng, ngươi có biết bản hầu không thích nhất cái gì không? Cung Vọng không có trả lời, vấn đề này, quá rộng rãi. Cung Lân tiếp tục nói, bản hầu, không thích nhất thủ hạ mình, có tâm tư khác. Mạc tướng không dám, xin hầu gia minh xét. Chương 1574, hầu gia hỏi tội, Cung Vọng, chính ngươi đã khiến cho bản hầu cố gắng suy nghĩ rõ ràng, nể tình ta và ngươi đã từng cùng nhau đánh trận chém giết, bản hầu, cho ngươi một cơ hội ở trước mặt nói rõ ràng. Mạc tướng lĩnh mệnh. Cung Lân thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang lệnh bài thu về, lập tức, bản thân lui lại ba bước, đối với cha mình quỳ mọp xuống, dùng sức trang trọng dập đầu ba cái trán đều xanh đen. Lúc nãy, hắn là phải truyền lệnh, hắn biết, cha mình quỳ, không phải với hắn, mà là hầu gia. Nhưng nhìn thấy người cha ruột thịt quỳ gối trước mặt mình, làm con trai, trong lòng là thật rất dày vò. Chỉ có thể dùng phương thức này trả lại gấp bội. Cung Vọng cười, đứng dậy đi tới đỡ nhi tử lên, nói, đứa nhỏ ngốc, đây coi là cái gì, nhà chúng ta, còn một ngựa thì tính một ngựa. Trong soái trướng, những người còn lại cũng đều đứng dậy. Cha, người phạm tội. Cung Lân nói. Cung Vọng thở dài, nói, ta nghe được một chút tin tức, vương phủ lần này, nhìn như không có việc gì, nhưng bị tước đi rất thảm, quan trường Vĩnh Đô, cũng không ít người gặp vận rủi. Kỳ thật, cha cũng đang suy nghĩ vấn đề này, có thể đến phiên mình hay không? Đây không phải trận chiến đánh cái là xong, Yến Nhân cũng đã ổn định lại cục diện người Tấn. Bắt đầu dọn dẹp. Cung Vọng trừng mắt nhìn, lắc đầu, đến phiên cha, phải không? Cung Lân lắc đầu nói, hầu gia không phải người như vậy. Cung Vọng từ chối cho ý kiến, đi về phía sau cái bàn, ngồi xuống, phất phất tay, những người khác trong soái trướng tất cả đều cáo lui đi ra ngoài. Cha ngươi lúc đầu vì sao đầu nhập hầu gia, toàn tính, không phải là vì một ngày này, có cái chỗ dựa bảo bọc sao? Yến Tấn khác nhau, chí ít trong hai đời này, Yến Tấn phân chia, vẫn là rất rõ ràng, Yến Nhân cũng sẽ một mực lưu ý phòng bị người Tấn. Lúc trước đánh trận, hết thảy mâu thuẫn đều có thể đè xuống. Hiện tại, ha ha, nói trắng ra là, vẫn là tá ma giết lừa. Cha, ta đi theo hầu gia, cũng đã chút thời gian, ở trong mắt hầu gia, thật không có sự phân chia Yến Tấn kia, thậm chí là giả nhân, ở chỗ hầu gia cũng có thể được trọng dụng, lề lối của hầu gia là vô cùng rõ ràng. Nếu như là những phụ tử khác, nhi tử dám trước mặt phản bác lại quan điểm của phụ thân, phụ thân rất có thể sẽ cho hắn một nụ cười khinh thường, lại đánh giá một câu con à, ngươi quá ngây thơ. Nhưng lần này, Cung Vọng rõ ràng nghe ra được. Nguyên nhân chủ yếu, không phải là tin tưởng ánh mắt con mình, mà là căn cứ từ sự hiểu biết của hắn đối với Bình Tây Hầu gia. Lúc trước, sóng gió Vĩnh Đô thổi tới chỗ hắn, bản thân lại là đại tướng người Tấn, bản thân hắn sinh ra đã khác biệt huyết thống cảm giác không an toàn, đây là sơ hở lớn nhất càng là không cách nào có thể dao động. Hiện tại, bởi vì lời của con trai, hắn có thể hơi hoãn đi một chút suy tư về chuyện này. Sau đó, lại liên tưởng đến ý của hầu gia mà nhi tử truyền đến, cung vọng cảm thấy, hắn hẳn là đã bắt được bản chất vấn đề. Cha, đã biết chuyện này. Có một số việc, lúc ngươi làm, không cảm thấy có cái gì, chính như lúc trước Bình Tây hầu gia ở Tuyết Hải Quan ăn đến miệng chảy đầy mỡ. Chỉ cảm thấy là muốn dựa vào bản lĩnh chính mình muốn dùng thuế ruộng, không thể cho ai ăn không phải không? Nhưng trái lại, thử đứng ở góc độ của hầu gia một chút, cung vọng mới ý thức tới, loại việc đối với người ở vị trí này, ý nghĩa như thế nào, đối với hệ thống hầu phủ mới thành lập này, ý nghĩa như thế nào? Kỳ thật, nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ lúc trước Trịnh hầu gia tổn công lợi tư chiếm nhiều lợi ích, là Điền Vô Kính, lão Điền đối với loại chuyện ăn cơm một mình này, coi là biết, cũng đã ngầm đồng ý, không chỉ ngầm đồng ý này, ngay cả lúc Trịnh hầu gia nói giả nhân vương trong tay mình. Lão Điền cũng chỉ là nói một câu, biết. Mà ở phương diện cung vọng, là Trịnh hầu gia hắn. Khụ khụ. Cung vọng bắt đầu ho khan, nói, là cha, thiếu suy tính. Đương nhiên sau khi biết rõ chính xác vấn đề, cung vọng ngược lại bỏ được gánh nặng, dù sao, phạm sai lầm, còn có cơ hội, trong lời nói của hầu gia truyền tới, cũng cho hắn đi nhận lỗi, cùng lắm thì bị phạt, hắn còn có thể sửa lại, ai có thể cả một đời không phạm sai lầm chứ. Trên chuyện này, đơn giản muốn dùng thân phận người tấn gán tội cho người khác còn sợ không có lý do, mới thật sự là để cho cung vọng cảm thấy tuyệt vọng. Hiện tại, ngược lại tốt rồi. Cung vọng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nói, lúc trước cha là bị dọa, ha ha. Đây là tự giễu, bởi vì lúc trước hắn, dù là ở trước mặt nhi tử, cũng không thể hoàn toàn che giấu tốt bản thân, là trạng thái chim sợ cành công. Công Tôn Chí, hướng về phía nam đè ép mấy chục dặm, Lương Tướng Quân, hướng phía tây, đè ép 80 dặm. Hai tầng binh mã, giống như là hai thanh cái kìm, đã dựa vào cha. Cha còn tưởng rằng, là hầu gia, muốn động thủ với mình. Hiện tại xem ra, là hầu gia còn đang cho cha một cơ hội. Cung Lân nghe vậy nói, phụ thân, nếu như hầu gia không có ý định cho người cơ hội, sẽ không để cho nhi tử tới truyền những lời này, hầu gia này, không thích nhất là phiền phức. Có thể nghe được, nhi tử này của hắn, ở bên cạnh hầu gia đã lâu, bắt đầu sùng bái hầu gia. Trong lòng cung vọng khó tránh khỏi có chút thổn thức, nhi tử cơ bản nên sùng bái hắn mới đúng, người làm cha này, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút chua chát. Cha biết, ta đi chuẩn bị một chút, binh mã tất cả đều giữ lại chỗ này, ta, đi Phụng Tân Thành, phải đứng trước mặt hầu gia thỉnh tội, thỉnh cầu khoan thứ. Buông xuống binh mã, một mình vào Phụng Tân, vào hầu phủ, là thái độ tốt nhất, thiên ngôn vạn ngữ còn có tác dụng. Nhất là đối với một tướng quân mà nói. Cung Lân lại lắc đầu, nói, phụ thân, không cần. Không cần cái gì? Cung vọng hơi nghi hoặc một chút. Cung Lân lau vệt nước mắt trên khóe mắt mình, cười nói, hầu gia nói, nếu như phụ thân dự định một mình đi Phụng Tân Thành, mời phụ thân ra soái trướng. Ra soái trướng. Cung vọng như ý thức được cái gì, rời khỏi soái tọa, trực tiếp đi ra soái trướng. Vừa ra tới, hắn trông thấy Văn Thư cùng thân vệ lúc nãy vừa từ soái trướng ra ngoài đã bị chế phục trên mặt đất, đao sắc kê ngay cổ, mà ở phía trước hắn, một đám người mặc phi ngư phục thân vệ hầu phủ sắp xếp đứng đó. Ngoài những thân vệ này, thì còn có một đội binh mã sĩ tốt dưới trướng hắn đứng ở đó. Bọn hắn cầm đao, bọn hắn dương cung lắp tên, nhưng những vết đao cùng tiễn cung này nhắm đến, không phải những tên phi ngư phục này, mà là trên soái trướng hắn. Trung tâm đám giáp sĩ, có một thanh ghế, trên ghế có nam tử ngồi ở đó, nam tử tay bóc lấy đầu phộng, thỉnh thoảng thổi thổi, lại ném vào bên trong miệng nhai nuốt. Chính là Bình Tây hầu gia. Mà đứng bên cạnh hầu gia, là một thuộc hạ chính thống chính tay cung vọng hắn đào tạo ra, sử dụng tiêu chuẩn yến nhân, như trấn Bắc hầu phủ, thuộc hạ này. Cũng chính là nghĩa tử của cung vọng hắn. Tên nghĩa tử này, binh mã trong tay kỳ thật cũng không nhiều, nhưng ngày bình thường, lại gánh chịu chức trách bảo vệ soái trướng. Tên nghĩa tử này, phản bội hắn. Lúc hắn ở trong soái trướng nói chuyện cùng nhi tử, đối phương mang theo hầu gia tiến đến, còn lặng yên đứng ở giữa không một tiếng động, khống chế bên ngoài soái trướng hắn. Chỉ có điều, cũng không thể nói là phản bội, bởi vì chính hắn vốn cũng là tổng binh dưới trướng hầu phủ, nghĩa tử này của hắn, kỳ thật cũng là tướng lĩnh phía dưới hầu phủ, nghe lệnh của hầu gia, cũng là chuyện đương nhiên. Mặt khác, ở nơi xa xôi, Cung Vọng còn nhìn thấy một đám tướng lĩnh dưới trướng hắn, nét mặt của bọn hắn, rất xoắn xuýt, nhưng bọn hắn không có bị trói buộc cùng tạm giam, kỳ thật cũng là tự do, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn sẽ không bởi vì hắn mà điều động binh mã dưới trướng. Bởi vì, Bình Tây Hầu Gia Đại Yến, người này, đã ngồi ở đây. Bình Tây Hầu Gia ở Vĩnh Đô, sóng gió Vĩnh Đô, đều lật đổ, ai cũng biết, uy vọng chân chính của Hầu Gia, thật ra là ở trong quân. Không có đạo lý hắn ở Vĩnh Đô có thể đè ép được một vùng này, trong quân, cũng không ép được, dù cho, đây là Tấn Doanh. Cung Vọng không tiếp tục do dự, rất thẳng thắn bước lên phía trước, hộ vệ phi ngư phục hai bên cũng không ngăn cản hắn, đợi sau khi đến gần, Cung Vọng nhìn lấy Trịnh Hầu Gia ngồi trên ghế quỳ mọp xuống, nói, tội tướng Cung Vọng, phạm sai lầm lớn, xin Hầu Gia trách phạt. Trịnh Hầu Gia không có vội vã lên tiếng, mà là mở tay ra, trong lòng bàn tay, là đậu phộng đã bỏ vỏ, hắn thổi lên một mảnh hồng trắng, sau đó, đem bàn tay đưa đến trước mặt Cung Vọng đang quỳ sát dưới chân mình, nói khẽ, đến đây, ăn đậu phộng. Chương 1575, tướng tốt Cung Vọng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trịnh Hầu Gia, lại đưa mắt tới nắm đậu phộng đã bóc vỏ trên lòng bàn tay Trịnh Hầu Gia. Đến ăn đậu phộng, nghĩa bóng là, ta cho ngươi ngươi mới có thể ăn, ta không cho ngươi ngươi không được ăn vụng. Nếu như lúc này Trịnh Hầu Gia thân ở Phụng Tân Thành, chờ đợi mình đơn độc đến hầu phủ gặp hắn, trong lòng Cung Vọng còn sẽ không bị chấn động kịch liệt tới như vậy. Nhưng không khác gì tình cảnh trước mắt này, đậu phộng gần như ngay cả lớp vỏ đỏ cũng đã bị thổi bay, chỉ còn lại nhân trắng trẻo ngoan ngoãn lộ ra. Đây chính là dáng vẻ hiện tại của hắn. Cung Vọng vốn dĩ phản kháng đã là không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn mà rụt đầu lại mới có thể tiếp tục sống sót. Người Yến đánh bại Thành Quốc phản nghịch, đánh bại giả nhân, lại vừa mới thiêu hủy Vĩnh Đô Sở Quốc. Bất kể hiện tại Yến Quốc có phải đang dân chúng lầm than, nhưng ít nhất, kỵ binh Đại Yến đã chứng minh được sức chiến đấu vô song của mình. Cung Vọng hắn chưa bao giờ nghĩ việc dương cờ vào lúc này, vung tay hô hào làm gì đó vì người Tấn. Cũng không có nghĩa là Cung Vọng hắn đã quyết tâm xin thề một đời trung thành với Đại Yến, trung tâm với nhà họ Cơ, điều này hiển nhiên không thực tế. Bởi ngay cả bản thân Bình Tây Hầu Gia cũng không làm được đến mức đó. Nhưng người đã nói muốn làm một vài chuyện thì thế nào cũng phải có chút chiều gió, có chút biến hóa ngoại cảnh chứ. Tạo phản hiện tại chính là tự chịu diệu vong, chơi cuộc sống này không đủ thoải mái, muốn cả nhà cả họ đến đoàn tụ trên đoạn đầu đài sao. Trước kia trong lòng Cung Vọng vẫn còn có chút sức mạnh làm một tướng quân, không phải sự chống đỡ đến từ triều đình, cũng không phải hy vọng của nhân dân cái gì đó, bởi đã trải qua sự gột rửa của chiến trường sát phạt, bọn họ càng rõ ràng. Binh mã dưới trướng mạnh yếu nhiều ít mới là căn cơ lập thân chân chính của mình. Chỉ có điều, khi chính hắn thân là tổng binh đang ở ngay trong trướng soái, Bình Tây Hầu Gia không hề khiến cho hắn phát giác, đã an vị ở nơi này, nhìn vỏ đậu phộng trên mặt đất, rõ ràng là đã ăn một lúc lâu, cũng đã ngồi một lúc lâu. Không hề nghiêm nghị quát lớn. Không hề nổi trận lôi đình. Không có tướng kèm quyền mưu. Nổi giận lôi đình ai mà không biết, phu nhân đầu hẻm dân gian cũng hiểu được đạo lý trong lúc cãi nhau ai lớn giọng hơn chút sẽ có khí thế hơn. Nhưng Ân Huệ từng chút từng ít, gom góp cấp tính. Lại có thể chiến thắng vô số lôi đình. Đáng tiếc, người biết dùng có thể dùng có tư cách dùng trên thế gian này, rất ít. Chỗ dựa lớn nhất của mình đã bị đối phương dẫm dưới chân. Cung Vọng há miệng, không phải muốn nói chuyện, mà là chờ đón đậu phộng. Chờ được ném cho. Trịnh Hầu Gia cúi đầu nhìn hắn, nhìn một lúc lâu. Cuối cùng Trịnh Hầu Gia vươn một cánh tay khác, vỗ vỗ vai Cung Vọng, nói, đứng lên. Cung Vọng không dám vi phạm, lập tức đứng dậy. Nhận lấy. Cung Vọng vội vàng xòe hai tay ra, đón lấy đậu phộng Trịnh Hầu Gia nghiêng lòng bàn tay đổ xuống. Quan văn cũng tướng võ về bản chất thực ra không có gì không giống nhau. Làm lâu rồi, làm mãi rồi, cũng dễ dàng làm nát, chậm rãi vẫn là trở thành quan liêu. Mặt của quan liêu, so với cái khăn lau bàn kia dùng còn bền hơn, giặt một cái là trắng lại, nhưng thời gian dài không giặt rửa, đen xì ném ở đấy, nếu ngươi không có lòng ghét bỏ, cũng chẳng phải là không thể thể tiếp tục dùng, cố tình có người vẫn say mê ở đây, gọi là phái mặt dày lòng dạ đen. Nhưng tại sao Trịnh Hầu Gia không thể dùng biện pháp đối phó những quan lão gia ở đỉnh đô kia để đối phó với tướng quân thủ hạ của mình? Bởi vì hắn vẫn hy vọng sau đó bọn họ sẽ đánh trận cho mình đây. Thực sự làm cho hắn mất hiện thể diện. Vị tướng quân này cũng bị phế bỏ, người bên dưới không thể nào lại phục hắn nữa. Nếu đã không có ý định làm ra chuyện cùng đường như vậy thì không cần phải chính quá hóa nẩu, nắm bắt vấn đề phải bắt được mâu thuẫn chủ yếu. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là tư thái của Cung Vọng vẫn thể hiện ra rất ngay thẳng. Đậu phộng không đỡ đói được đâu. Trịnh Hầu Gia nói. Hầu Gia, trong trướng soái có cơm canh, nếu Hầu Gia không chê, đi thôi, còn đợi gì nữa? Hầu Gia từ ghế ngồi đứng lên, trực tiếp đi về phía trướng soái. Cùng lúc đó, một bóng người mặc đồ trắng đi theo sau lưng Trịnh Hầu Gia. Là Kiếm Thánh. Cung Vọng không dám mạo hiểm ám sát, cũng sẽ không bí quá hóa liều, nhưng biết làm sao giờ, đối với sự an toàn của mình, Trịnh Hầu Gia trước giờ thích bố trí đến không thể xảy ra sơ suất. Vào trướng soái, Trịnh Hầu Gia đương nhiên ngồi xuống ghế soái. Trên bàn bát đũa đều có, là đồ Cung Vọng đã dùng qua. Bên cạnh còn có một bộ do lúc trước thân vệ chuẩn bị để Cung Lân cùng dùng bữa. Trịnh Hầu Gia cầm bát đũa lên, khi cha con Cung Vọng và Cung Lân tới, Trịnh Hầu Gia đã động đũa rồi. Trong trướng soái chỉ có bốn người. Những người còn lại đều ở bên ngoài. Cung Vọng sau khi đi vào lều trướng rất biết điều một lần nữa quỳ xuống. Trước đó ở ngoài trướng, hắn hiểu rõ Hầu Gia đang giữ lại thể diện cho mình. Đừng thấy mình phải quỳ, đừng thấy mình đã ngã xuống, có những lúc, chịu dạy dỗ ngươi, chịu mắng ngươi, chịu làm ngươi mất mặt, đó thực ra cũng là một kiểu giữ gìn. Đương nhiên, lửa cháy không thể quá lớn, bằng không mình sẽ bị thiêu chết. Dựa vào địa vị hiện tại của Bình Tây Hầu Gia, đạp mình mấy đạp, chửi mắng mình lên bờ xuống ruộng, chỉ cần không đi về phương hướng sỉ nhục, người bên dưới sẽ không cảm thấy mình chịu bao nhiêu ấm ức. Cung Lân thấy cha mình lại quỳ, bản thân chỉ có thể quỳ xuống theo. Trịnh Hầu Gia quay đầu nhìn về phía Kiếm Thánh bên cạnh mình, nói, ngươi ăn không? Kiếm Thánh lắc đầu, lấy ra một cái bánh mì trắng, một mình bình tĩnh ăn. Khách sáo rồi. Trịnh Hầu Gia cười nói. Kiếm Thánh đáp, không đủ đồ ăn. Cung Vọng phía dưới nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên nói, Mạc tướng lập tức sai người đi chuẩn bị, không cần đâu. Trịnh Hầu Gia buông đũa xuống, tìm kiếm bốn phía, cuối cùng lau lau tay lên tấm chăn da sói đặt sau bàn soái của Cung Vọng. Đồng thời nói, món này thực sự ăn không ngon, dầu mỡ gia vị nêm quá ít, nhạt nhẽo vô vị. Cung Vọng lập tức đáp, Hầu Gia nói phải lắm. Đầu bếp trong quân ở chỗ Mạc tướng làm sao có thể so sánh với sư phụ đầu bếp ở hậu viện quý phủ Hầu Gia ngài. Trịnh Hầu Gia lại cười nói, không phải đạo lý này, thực ra nấu ăn ấy, muốn nấu được ngon đẳng cấp rất khó, rất không dễ dàng, cần thời gian. Nhưng muốn nấu đến không khó ăn như vậy, ngược lại cũng đơn giản. Thêm đủ các loại gia vị, dầu mỡ ra đủ, coi như là ném một cái ủng vào luộc cũng có thể gọi một tiếng vị ngon chân chính. Cung Vọng à! Ngươi làm cho bản hầu rất vui mừng, ngươi là một tướng quân tốt. Hầu Gia, Mạc tướng không dám nhận. Không, ngươi xứng đáng. Ngươi nhìn xem, Dĩnh Đô nơi đó mỗi một quý đều sẽ gửi tới cho ngươi tiền lương ngoài ngạch, đó là một món béo bở bao hời, nhưng ngươi lại không dùng để cho mình hưởng thụ, đến cơm nước cũng ăn uống nhạt nhẽo như vậy, nghĩ thấy đương nhiên là dùng cho các binh sĩ. Đây không phải tướng quân tốt thì là gì? Bịch bịch. Chương 1576, tướng tốt xử lý trán Cung Vọng nặng nề dập xuống mặt đất trong trướng soái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hầu Gia không phải hoàng đế, nhưng ở Tấn Đông, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng làm vua một cõi. Người đi trước có trấn Bắc Hầu Phủ gần như coi quận Bắc Phong là đất phong của mình, thu nhận bộ lạc Mang tộc làm chó săn bên người. Lại có thêm Tĩnh Nam Vương Gia từ chối không tiếp chỉ, hai đại thái giám áo đỏ máu nhuộm sư tử đá. Còn từng một cước đạp ngã đại hoàng tử đánh trận thua, đại hoàng tử còn phải một lần nữa quỳ trở lại tiếp tục nhận sai. Cho nên, bên dưới hầu phủ không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn giản và hoàn toàn thuộc về danh sách của triều đình như khi Trịnh Phàm và Hứa Văn Tổ ở Nam Vọng Thành lúc trước nữa. Hầu phủ có nha môn của mình, có hệ thống vận hành của mình, là một phạm vi thế lực độc lập hoạt động. Ôi! Trịnh Hầu Gia thở dài, ngón tay gõ gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn, nói. Cung Vọng à, có mặt, tội tướng. Có phải do bản hậu bố trí ngươi ở đây, không cho ngươi một trong hai nơi Tuyết Hải Quan hay Trấn Nam Quan, cho nên trong lòng ngươi oán giận không? Mạc tướng không dám, Mạc tướng không dám. Vậy ngươi nhìn xem ngươi toàn làm những chuyện gì kia? Không phải bản hầu lòng dạ hẹp hòi, không cho phép thuộc của hạ của mình dựa vào bản lĩnh, dựa vào ân tình của chính họ đi kiếm chắc lợi ích. Nhưng tự ngươi lại không biết lau con mắt nhìn một cái, là ai đưa tới tiền lương, là ai đang bán ân tình cho ngươi. Đúng vậy, đó là vương phủ người Tấn của các ngươi, đó là hoàng tự người Tấn đại thành quốc của các ngươi năm xưa. Nhưng cung vọng ngươi ngẩng đầu lên nhìn một cái cho bản hầu. Nơi này hiện tại, rốt cuộc là thiên hạ nhà ai? Sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, vương phủ người ta dựa vào đâu lại chìa ra quan hệ lớn như vậy muốn nịnh bợ ngươi? Ngươi còn không động não mình ngẫm lại, đến cùng là cuộc sống như thế nào mới có thể giúp cho thành thân vương phủ kia vẫn tiếp tục truyền thừa? Là cuộc sống yên ổn? Là cuộc sống an phận? Nhưng hiện tại nếu vương phủ đã dám duỗi bàn tay về phía ngươi, đây còn là dáng vẻ muốn sống cuộc sống an phận sao? Mà vương phủ nếu như không an phận nữa, nó sẽ như thế nào, còn có thể như thế nào? Đến lúc đó, Tư Đồ Vũ hắn trưởng thành, vung cánh tay hô lên, hiệu triệu những nhân sĩ có chí hướng trên Tấn địa phản kháng, trục xuất yến binh, giành lại non sông. Ngươi, cung vọng, có phải là còn định thuận thế khởi binh, đến chém đầu bản hầu không? Mạc tướng đáng tội chết, Mạc tướng đáng tội chết. Thân thể cung vọng run rẩy, đây không phải giả vờ, hắn là lão tướng sa trường không sai. Nhưng vị ngồi ở phía trước đang răng dạy mình kia, luận quân công tư lịch, so với mình còn cao hơn nhiều rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, hắn nghe ra trong lời nói của hầu gia bốc lên sát ý, Trịnh hầu gia đứng lên, từ sau bàn soái đi ra, chậm rãi nói, ngươi biết chuyện này là ai nói cho bản hầu không? Là tân nhiệm thái thú Vĩnh Đô Hứa Văn Tổ. Chuyện xảy ra ở Vĩnh Đô đợt này, ngươi nghe thấy lời đồn rồi chứ? Chúng ta cũng không nói vòng vo nữa, chính là triều đình cảm thấy, một vài quyền quý người Tấn ở Vĩnh Đô ấy, trải qua những tháng ngày quá thoải mái rồi, điên cuồng đến độ không biết điểm dừng. Phải cho người xuống, giúp bọn họ cắt sữa một chút, để người Tấn biết, Tấn địa hiện tại rốt cuộc do nhà ai định đoạt. Ngươi có biết, lúc Hứa Văn Tổ nói cho bản hầu biết chuyện của ngươi, hắn có ý gì không? Cung vọng không dám trả lời. Ý của Hứa Thái Thú rất đơn giản. Kẻ xuất thân người Tấn cấu kết với vương phủ, mà vương phủ này hiện tại động vào có hơi phiền phức, dẫu sao nhà người ta còn có cô nhi quả phụ, đồn ra ngoài không dễ nghe. Nhưng chặt chém móng vuốt của vương phủ, cái này là việc nên làm rồi chứ. Cùng móng vuốt, ngươi nói xem. Mạc tướng thực sự không có ý phản nghịch. Mạc tướng vẫn hết lòng trung thành với hầu gia, Mạc tướng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Cung Lân cũng lên tiếng van xin giúp, hầu gia, cha ta chỉ là. Trịnh hầu gia giơ tay lên, ra hiệu cho hai cha con im miệng, hai cha con lập tức trật tự. Ở trong mắt bàn hầu, thực ra không phân chia yến tấn gì cả. Suy nghĩ của bản hầu rất đơn giản, mọi người đã từng cùng nhau vác đao, cùng nhau xông vào chỗ chết, khó khăn lắm mới từ trong đống xác người bò ra. Sau đó đương nhiên là tiếp tục nỗ lực, khiến cho cuộc sống càng trở nên tốt đẹp hơn. Vợ được ban tước, con được tập ấm. Phong hầu bái vương, thực sự không phải không thể, cũng tuyệt đối không phải điều gì xa xôi khó với. Địa bàn hiện tại của hầu phủ tuy là lớn, nhưng cũng chỉ có ba tòa quan thành kia là xem như có chút hơi người. Ta phải khai hoang, ta phải khai mỏ, ta phải luyện binh, ta phải rèn giáp. Bản hầu ta là một người nhàn rỗi sao? Bản hầu ta là một người ham muốn an nhàn sao? Nhưng hiện tại bản hầu đang chờ đợi, chờ binh mã đầy đủ, lương thảo sung túc. Sau đó, giả nhân trên tuyết nguyên có quy thuận, người sở có nhẫn nhịn đi chăng nữa, ta muốn đánh trận chẳng lẽ còn không tìm được cớ? Quân công! Quân tước, cứ chờ đi, sao thiếu được? Thế nên bản hầu mới nghĩ mãi không hiểu, đầu ngươi bị uống nước sông Vọng Giang rồi hay gì, sao lại có thể phạm vào chuyện hồ đồ này? Mạc tướng có tội, Mạc tướng đã phụ lòng kỳ vọng và khổ tâm của hầu gia, Mạc tướng có tội. Đứng lên đi. Vâng. Cung vọng đứng lên. Trịnh Phàm đi xuống, đi tới bên người cung vọng, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, đường, không được đi sai lần nữa, ta rất yêu thích đứa nhỏ cung lân này. Mạc tướng hiểu rõ, Mạc tướng hiểu rõ. Bên cạnh ta còn có một giả nhân vóc người thấp bé, hắn giúp ta xử lý rất nhiều chuyện trên tuyết nguyên. Hiện tại cũng một mình quản lý binh mã một trấn, bảo vệ quanh Phụng Tân Thành. Vâng, Mạc tướng biết, hắn là giả nhân vương. Trịnh Phàm vô cùng bình tĩnh nói. Lúc này mắt của Cung Vọng trợn to. Cung Lân vừa thấy cha mình vừa đứng lên, bầu không khí bên trong trướng soái có phần hòa hoãn, cho nên cũng chậm rãi đứng lên, đầu gối run rẩy, lại trực tiếp quỳ xuống. Ta nói ta không để ý đến phân chia yến tấn, đó là sự thật. Ngươi xem, ngay cả giả nhân, chỉ cần trung thành với ta làm được việc cho ta, ta cũng có thể không để ý tới xuất thân. Tuyết Nguyên, Sở Quốc, ta đều từng đánh. Cũng đều đánh thắng, sau này, vẫn là có trận đánh thì đánh. Bản lĩnh khác bản hầu không có, nhưng dẫn dắt mọi người tiếp tục cơm no rượu say thì vẫn có lòng tin. Ngươi là người Tấn thì đã sao? So sánh với vị kia, chúng ta đều là người Hạ, bản thân chúng ta mới là người một nhà. Tính bản hầu không nhẫn nại được, vốn đã vội vàng về phủ, ra ngoài lâu, nhớ nhà rồi, kết quả còn phải đến chỗ này của ngươi dạo một vòng. Lần sau, bản hầu lười không chạy qua được đâu. Xin hầu gia yên tâm, Mạc tướng hiểu rõ. Trịnh hầu gia gật đầu, à, đúng rồi, nghĩa tử kia của ngươi, ta dẫn đi. Chương 1577, Thiết Mã Băng Hà nhập Mộng Lai, không cần đâu hầu gia, Mạc tướng sẽ không, người ta bán đứng ngươi để thể hiện sự trung thành với bản hầu sao có thể bạc đãi hắn. Ngươi cũng đừng trách người ta, thực ra hắn cũng là vì cứu ngươi thôi. Hắn đưa bản hầu vào, so với bản hầu tự mình dẫn binh mã đi vào thực sự tốt hơn nhiều. Vâng, Mạc tướng hiểu rõ, Mạc tướng toàn quân trên dưới chỉ có thể nghe lệnh hầu gia, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trước đây như vậy, hiện như vậy, tương lai, cũng vậy. Cung Vọng, nhớ kỹ những câu người vừa mới nói. Sau này nếu như có một ngày, mệnh lệnh của bản hầu hạ xuống, lại cần người làm ra quyết định, hy vọng ngươi đừng hồ đồ. Nói xong, Trịnh hầu gia đưa tay xoa xoa đầu Cung Lân quỳ trên mặt đất. Còn nhớ trước khi đi vào trướng soái ngươi đã nói gì với bản hầu không? Nhớ, hầu gia, ta đã nói, nếu như cha ta u mê không tỉnh, ta sẽ đích thân. Trịnh Phàm ngắt lời hắn, nói, cha ngươi sẽ không, trong việc nhỏ cha ngươi sẽ phạm một chút hồ đồ, nhưng trên việc lớn, cha ngươi vẫn rất tỉnh táo. Được rồi, bản hầu về đây, ngươi cũng đừng tiễn nữa. À, đúng rồi, tự mình đi lĩnh 20 roi, không trị ngươi một trận. Trong lòng bản hầu cứ cảm thấy không sảng khoái. Tạ hầu gia. Trịnh Phàm ra khỏi quân doanh, bên ngoài là thân vệ cùng với kỵ binh hộ tống. Vòng trong, chỉ có Trịnh Phàm cưỡi tỳ hưu và kiếm thánh cưỡi ngựa. Giả nhân vương bọn họ đã trở về trước một bước, đánh cảnh cáo Cung Vọng một trận không cần người khác hỗ trợ. Nếu ngay cả chút chuyện này cũng không dàn xếp yên được, vậy mấy năm qua mưa tanh gió máu mình trải qua uống phí rồi. Ngươi có biết lúc đó trong doanh trại, ta đứng sau lưng ngươi nhìn ngươi, trong đầu ta nghĩ cái gì không? Nghĩ cái gì? Trịnh Phàm hỏi. Ngươi có cảm thấy không? Ngươi càng ngày càng giống Điền Vô Kính, dáng vẻ an vị ở trên ghế bốc đậu phộng ấy. Nói xong, Kiếm Thánh lại lắc đầu, tự sửa chữa lời nói của mình, không đúng, Điền Vô Kính không thể giống như ngươi, thực ra rõ ràng là ngươi càng biết, càng biết. Đáng tiếc, Kiếm Thánh không biết cái từ làm màu đó. Trước đây, ta cảm thấy mình đang bắt chước theo Lão Điền, đang học hỏi Lão Điền, nhưng dần dần, ta phát hiện ra, không phải. Đây giống như công quân hầu của Đại Yến. Không phải vì tước vị của một hầu gia là người ta sẽ kính nể ngươi, là ngươi có thể thượng đẳng. Mà là bởi ngươi sớm đã tích cóp được nhiều quân công. Tích cóp được nhiều sức mạnh như vậy, rồi ngồi lên vị trí này một cách tự nhiên, người ta thực tế đã bắt đầu kính nể ngươi từ lâu trước kia. Ta có nhiều chỗ rất giống Lão Điền. Lão Điền là không để ý rất nhiều chuyện, mà ta là lười đi làm rất nhiều chuyện. Chẳng qua, vẫn có một chút không giống nhau. Ta sẽ không là một Lão Điền khác. Đến chết cũng sẽ không. Lão ngu này, ngươi nói đi. Trong lòng ta vẫn luôn vô cùng cảm kích được mở mắt ra một lần nữa nhìn thấy vầng thái dương kia, dù rằng nó có chút không giống, nhưng ta vẫn rất cảm kích. Càng cảm kích, càng quý trọng, thì càng không chịu nổi uất ức. Khó khăn lắm mới đến nhân gian một chuyến, ta muốn dạo chơi thật kỹ. Ngươi nói tiếp đi. Hả? ta cảm giác lại sắp có giác ngộ rồi. Ha ha ha. Trịnh Phàm quay đầu lại, nhìn về phía sau, ở nơi cách đó không xa, chính là Vọng Giang đang có xu thế tan băng. Sắp vào xuân rồi. Phải. Kiếm Thánh gật đầu, lại là một vòng luân hồi, lại là một năm bốn mùa, cuộc sống thực sự thiếu trải nghiệm. Hiện tại mới sắp vào xuân, nhưng ta mơ hồ đã có thể dự đoán được, lần bắt đầu sang đông tới, ta sẽ cảm khái, ồ, đây là lại sắp được ăn Tết rồi. Ha ha ha ha. Trịnh Phàm cười ầm lên, vươn tay chỉ về hướng Tây. Tỳ hưu dưới thân giường như cảm ứng được tâm trạng dao động đến từ chủ nhân, bắt đầu không an phận cào hố móng. Lão ngu, ta cũng có một dự cảm. Ồ, lần tới, khi ta lại hướng về phía Tây qua dòng Vọng Giang, tất cả mọi thứ, dáng vẻ sẽ hoàn toàn không giống như vậy nữa. Tấn Đông này, đất Tam Tấn này, Đại Yến này, thậm chí là toàn bộ thiên hạ, đều sẽ được lật sang một trang mới. Nói xong, Trịnh Phàm nhắm mắt lại, nói, đêm qua ta mơ một giấc mơ, ngươi đoán xem ta mơ thấy cái gì? Trong học đường có bài thơ ngươi sáng tác kia. Thiết Mã Băng Hà nhập mộng lai. Trịnh Phàm lắc đầu. Kiếm Thánh lại nghi ngờ hỏi, xuất quân, tiếp quản Vĩnh Đô. Trịnh Phàm lại lắc đầu. Ha ha, xuất quân, tiếp quản thành Yến Kinh. Trịnh Phàm mở miệng nói, mơ thấy ba bà vợ của ta, bụng đều to rồi. Cái bụng của vợ, thực sự đã có. Nhưng không phải của Trịnh Hầu gia. Mà là của hàng xóm vào ở sau khi Tân Hầu Phủ xây dựng xong. Đúng, không cần suy đoán, ở chỗ sát vách Tân Hầu Phủ, đương nhiên vẫn là một nhà nọ. Ngu Ngô Thị mang thai, Kiếm Thánh Đại Nhân mắt thấy đã sắp có hậu duệ của chính mình rồi. Thực ra, một kiếp con người, về cuộc sống mà nói chia làm hai loại. Một loại là sống theo cách mình hướng tới, một loại khác là sống theo cách thích hợp với mình. Khi khiến cho hai kiểu sống này sinh ra sai lệch thậm chí là đối lập, con người sẽ tồn tại một cách rất khổ sở, diễn tiến thành tự giận mình, oán trách trời đất. Nhưng nếu có thể điều hòa tương thích, đó chính là hạnh phúc thực sự. Giữa hai vế có sự liên kết, cũng như tấm hoành phi phía trên đôi câu đối, bốn chữ, tri túc thường lạc biết đủ sẽ luôn vui. Lấy địa vị của Kiếm Thánh trên giang hồ, cho dù cưới con gái của quý tộc cũng không ai cảm thấy hắn không xứng. Bách Lý Kiếm ở Thượng Kinh được mọi người kỳ vọng và quan gia coi trọng. Cứ tính cho lấy một cô công chúa, tin chắc rằng cùng lắm là sẽ có một vài viên quan cổ hủ oán giận mấy câu không hợp lễ nghi, nhưng trong dân gian, đương nhiên sẽ truyền tụng câu chuyện kiếm khách giang hồ cùng người đẹp hoàng gia. Đặc biệt là vị đại càn văn thánh Diêu Tử Chiêm không cần thể diện thích ăn uống chùa số một kia, ước chừng sẽ liên tục sáng tác ra mấy bài thơ từ để ca ngợi đoạn nhân duyên này. Kiếm Thánh cưới, là một người quả phụ, mang theo một thằng con trai con chồng trước đã hiểu chuyện cùng một bà lão. Kiểu gia cảnh này, coi như quả phụ đẹp đến sắc nước hương trời. Đàn ông độc thân cũng sẽ bị dọa đến phải dừng ngay ý tưởng. Tuy nói hôn nhân chú trọng ba ba ngắm đậu xanh, thấy hợp mắt thì như thiêu thân lao đầu vào lửa mà phối hợp tác thành. Như trong bao nhiêu câu chuyện tình yêu, thư sinh và tiểu thư cứ phải gọi là nồng nhiệt, vứt bỏ tất cả thế tục. Ái tình, vốn nên mang dáng vẻ ấy. Nhưng mãi cho đến niên đại mà Trịnh Hầu gia quen thuộc kia, thực ra cũng không thoát khỏi sự vùi lấp của hiện thực và mùi vị đồng tiền. Đặc biệt là kiểu như Kiếm Thánh, con trai không đổi họ, gọi mẹ chồng nhà người ta cũng là mẹ, đặt ở thôn quê, đó chính là chồng hờ điển hình. Chỉ có điều miễn đi cái khoảng rèm che ở giữa giường, hai người các ngươi ở đầu kia, đầu này ta nghe tiếng mà ngượng ngùng. Chương 1578, trùng hợp vậy sao nhưng Kiếm Thánh vẫn vui vẻ chịu đựng. Lưu Đại Hổ mắt thấy đã lớn khôn, là một đứa trẻ thật thà, hắn hiểu được Kiếm Thánh là bố dượng của mình, lại từ tận đáy lòng đối xử với Kiếm Thánh như cha ruột. Ngu Ngô thì tay chân chăm chỉ, ban ngày làm việc ở công xưởng, về đến nhà cũng sẽ dọn dẹp nhà cửa rất ngay ngắn gọn gàng. Còn lại bà lão kia, cũng là ngày ngày vác chổi ra đường quét rác. Tiền bạc và mì gạo phát xuống mỗi tháng bà cũng đều giao cho nhà. Theo cách nói của bà chính là mình đã chiếm hào quang của con rể một nửa rồi, không thể lại không biết tốt xấu đi giữ quỹ riêng mua quan tài cho mình nữa. Ngay sau khi bà đã qua đời, có thời gian thì tìm cái chiếu trúc bọc một lớp là được rồi. Lúc rảnh rỗi bà cũng sẽ làm một vài việc may vá, khâu đế giày. Quần áo và giày này đầu tiên là chuẩn bị tốt cho con rể, tiếp theo mới làm cho cháu mình. trình tự không thể loạn. Gia đình ấy tuy nhà nhỏ hộ nhỏ, nhưng từ già đến trẻ đều sống rất thư thái tự nhiên, hiểu rõ bổn phận, cuộc sống này mới có thể diễn ra một cách thích ý dễ chịu. Cũng không trách Kiếm Thánh yêu thích người vợ ấy, yêu thích ngôi nhà ấy. Lòng dạ hắn đã từng có lúc rất cao, hiện tại, hắn chỉ muốn có một gia đình. Sau khi cái bụng hơi nhô lên, Ngu Ngô thì lập tức bị công xưởng cho thôi việc. Bà lão nghe được tin còn lấy làm kinh hãi. Trời đất ơi, lúc này bụng mới nhô lên bằng đó, như trước kia, còn không phải là cắm mặt làm việc, bận ngược bận xuôi bình thường, làm gì có chuyện yếu điệu như vậy. Ngu Ngô thì cũng cảm thấy thế, nàng không phải kiểu nữ nhân trong mắt chỉ có tiền. Một phần tiền bạc của trượng phu, chút đỉnh thêm vào của bà lão, lại là tiêu hộ, mỗi tháng đều có mì gạo tạp hóa phát xuống, coi như không còn phần tiền công kia của mình, cuộc sống cũng có thể trải qua an nhàn. Nhưng biết sao giờ nhà mình có hai nam nhân. Một lớn một nhỏ, ở phương diện tiêu vào ăn uống, có thể nói là thực sự cố hết sức lực. Lưu Đại Hổ dưới yêu cầu của Kiếm Thánh, hầu như bữa nào cũng phải ăn thịt, hơn nữa mỗi thịt heo thôi không được, phải ăn cả thịt dê thịt bò. Thời buổi này ở Tấn Đông, thịt dê vẫn ổn, dẫu sao có buôn bán qua lại với Tuyết Nguyên, nhưng thịt bò lại không dễ kiếm, ở rất nhiều nơi ăn thịt bò là phạm pháp, nhưng hầu phủ thương xót dân chúng, dưới trướng hầu phủ có một gian cửa hàng thịt bò, cho phép buôn bán nhưng giá cả thì thực sự không rẻ. Tính ra nhà tướng tá cũng chỉ thèm miếng ấy. Kêu gia nhân đi mua một khối thịt bò về, lại thái thành từng miếng mỏng dính dùng để nhắm rượu. Nhưng dù là như vậy, Lưu Đại Hổ cũng được ăn không ít thịt bò. Thằng bé choai choai ăn thắng ông già, cái này quả thật không sai. Còn về người đàn ông của mình, trước đây Ngu Ngô Thị đã từng thử mấy lần, phát hiện hắn ăn bánh mì trắng ăn bánh nan hút cháo đều có thể ăn rất tự nhiên, nhưng cho hắn ăn ngon hơn, hắn cũng có thể rất tự nhiên ăn. Rượu của tiệm rượu Hầu Phủ, thức ăn từ tiệm đó gói về, nam nhân của mình vẫn ăn một cách rất tự nhiên. Đủ để thấy rõ, người đàn ông của mình phàm ăn. Sau khi biết được điều này, Ngu Ngô thì thương yêu nam nhân của mình làm sao nỡ lòng cắt xén khẩu phần của hắn. Cho nên, cái nhà này, tiền bạc thu vào mỗi tháng, phương diện ăn uống đã chiếm mất 7-8 phần. Cũng bởi vậy, một khi mình không có việc làm, điều kiện sinh hoạt sẽ lập tức giảm xuống. Nàng đi xin xỏ thủ lĩnh trong xưởng, sau đó lời thủ lĩnh đáp lại khiến cho Ngu Ngô thì sửng sốt cả người. Thủ lĩnh nói, hầu phủ thương xót con dân, săn sóc công nhân, cho nên nữ công nhân mang thai, tiền lương vẫn phát bình thường, nằm nhà dưỡng thai chờ lâm bồn là được. Trên đời này. Thế nhưng có chuyện tốt như vậy sao? Lại hỏi tại sao những nữ công nhân mang bầu khác vẫn đi làm việc như thường lệ, chưa tới lúc bụng to đến thực sự không được nữa thì quyết không về chờ sinh. Thủ lĩnh nói là ý của thủ lĩnh hắn, chuẩn bị tiến hành thí điểm, ngươi là người may mắn, rút trúng ngươi đầu tiên. Ngu Ngô thì mang theo hạnh phúc cùng nghi hoặc trở về nhà, nói cho bà lão nhà mình biết việc này. Lúc ấy, nam nhân đi cổng thành trực ban, Lưu Đại Hổ còn đang ở học xã. Mẹ chồng nàng dâu mỗi người một băng ghế nhỏ, ngồi ở trong sân, hai người nhìn nhau, rồi cùng nhau nhìn sang cách vách. Cách vách là hầu phủ. Lại nhìn lẫn nhau. Sau đó lại nhìn sang hầu phủ. Mẹ chồng nàng dâu là người phụ nữ gia đình chuẩn mực không giả. Bà lão không biết chữ, Ngu Ngô thì sau khi vào công xưởng mới biết một vài. Mỗi tối khi Lưu Đại Hổ luyện chữ, nàng cũng sẽ ở bên cạnh vừa may quần áo vừa yên lặng nhìn yên lặng ghi nhớ. Đạo lý lớn các nàng không hiểu, sự kiện lớn các nàng cũng chưa từng thấy. Nhưng điều này không có nghĩa là mẹ chồng nàng dâu ngốc nghếch. Trước kia khi ở Tuyết Hải Quan, tiểu viện của mình ở ngay sát vách phủ bá tước, mới ban đầu, mẹ chồng nàng dâu còn tưởng rằng là may mắn. Được phân đến vị trí này, cảm tình tốt, có thể dính một ít phúc khí của bá tước đại nhân. Sau đó, Lưu Đại Hổ vào học xã, Ngu Ngô thì đi làm việc, bà lão đến một nha môn trực thuộc thành thủ phủ làm người lao công. Tiếp xúc với nhiều người bên ngoài, trong lúc nói chuyện phiếm, khi cho đối phương biết nơi ở của mình, đối phương thường thường sẽ kinh ngạc thốt lên, thậm chí còn lặng lẽ điều tra nội tình về mình. Khi đó, mẹ chồng nàng dâu chỉ có thể nói là do số may mà thôi. Khi đến Phụng Tân Thành, mẹ chồng nàng dâu từ Tuyết Hải Quan chuyển nhà đi vào. Ồ, lại vẫn ở sát vách phủ hầu tước. Đợi khi tân hầu phủ xây dựng xong. Bên trên thông báo bọn họ phải chuyển nhà, đổi một nơi ở mới. đến nơi đó nhìn một cái, khá lắm, vậy mà lại sát vách phủ hầu tước. Đã là lúc này rồi, mẹ chồng nàng dâu làm sao có thể không nhìn ra chuyện này có gì đó không đúng. Giữa mẹ chồng nàng dâu cộng thêm Lưu Đại Hổ với nhau đều là biết rõ gốc rễ, như vậy, chỉ có, con gái à, hắn không nói, thì chúng ta sẽ làm như không biết. Chúng ta cứ giúp hắn dọn dẹp thu xếp tốt chuyện trong nhà, trải qua tháng ngày yên vui là được. Nữ nhân chúng ta, đã không có con mắt kiến thức kia, vậy chuyện bên ngoài hãy để tùy ý nam nhân tự mình quyết định đi. Con dâu lâu năm đến nay thành mẹ chồng, làm người thắng đời trước, đương nhiên là có kinh nghiệm. Mẹ, con chỉ là lo lắng chàng vì cuộc sống của gia đình này, đi mạo hiểm, đi liều mạng. Nói xong, Ngu Ngô Thị lại không kìm lòng nổi đưa mắt nhìn sang cách vách. Chương 1579, tham kiến hầu gia bà lão đưa tay vỗ nhẹ lên miệng nàng dâu, nghiêm túc nói, con bé ngốc, công việc của ngươi sao có thể dễ dàng như vậy? Bụng to rồi còn được ngồi ở nhà lĩnh trắng tiền công. Hơn nữa trước đây trong công xưởng, ngươi cũng có từng bị bắt nạt bị mệt nhọc bao giờ. Ta ấy, tay chân lẩm cẩm, còn được xách cái chổi đi quét rác, mấy bà khỏe mạnh kia có người muốn công việc này còn chẳng được đâu. Đại Hổ ở học xã, các giáo tập săn sóc rất nhiều, còn cùng hầu gia ra ngoài va chạm xã hội nữa. Không nói những cái này, chỉ nói riêng bắt đầu từ thành Thịnh Lạc đến Phụng Tân Thành nơi đây. Cuộc sống bình yên mấy năm nay, khi ấy con trai ta mất sớm, hai mẹ con ta đã từng thực sự nghĩ có thể sống một cuộc sống ổn định dễ chịu như vậy sao? Tục ngữ nói rất hay, lấy tiền của người, trừ họa cho người. Người ta nuôi cả nhà ngươi, ngươi phải bán mạng cho người ta không nề hà. Phủ hầu tước đối xử với chúng ta, với những người dân một đường tùng tùy tới đây không tệ. Đời này của mẹ, thế nhưng chưa từng thấy nha môn nào tốt như vậy. Con gái, chúng ta là người trọng lương tâm, không được quên bản chất làm người. Bà lão thở dài, nói, thực ra ta đã nhận ra không đúng từ lâu rồi. Chẳng riêng gì căn nhà này, chỉ cần hầu gia không ở trong thành, hắn cũng sẽ không ở trong thành. Ngươi nói xem, hầu gia mang đại quân ra đi đánh giặc, hắn tổng quân xuất chinh theo thì không có gì. Có những lúc hầu gia không phải đi đánh trận, hắn cũng không ở nhà, cũng là theo đi. Thôi thôi, không nói cái này nữa, chúng ta cứ giả vờ hồ đồ đi, cuộc sống, tiếp tục duy trì thật tốt. Đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng rồi, chủ thượng. Tứ nương gật đầu với Trịnh Phàm nói. Ở sau lưng hắn, hai người con gái là công chúa và Liễu Như Khanh trên tay đều xách theo một số món quà. Được. Chúng ta qua nhà hàng xóm. Chủ thượng, chúng ta cứ hùng hùng hổ hổ qua như vậy sao? Tứ nương hỏi. Ừ, là lão Ngu muốn mời ta, không có việc gì, có một số chuyện cũng đã tới lúc nên nói trắng ra, dù sao không thể giấu giếm cả đời. Đây là suy nghĩ của Kiếm Thánh. Hiện tại hắn hẳn là không che giấu được rồi, nếu đã không giấu nổi thì không cần giấu nữa. Thêm vào Đại Hổ đang dần dần trưởng thành, sau đó phải ở bên cạnh ta làm một thân vệ, cũng không tránh được hắn nữa. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Kiếm Thánh đã nghĩ thông. Đồng thời, Kiếm Thánh hẳn cũng đang làm một loại sắp xếp. Lần này vào kinh, liên quan đến vị trí nền tảng lập quốc, hoàn toàn khác lúc trước kia cùng Trịnh Phàm đi yến kinh, nguy hiểm gặp phải, có lẽ cũng lớn hơn nhiều. Vợ mang thai rồi, hắn có trách nhiệm phải đem đến những điều tốt nhất. Cái này cũng phải. Đúng rồi, dẫn Thiên Thiên theo. Cha nuôi, cha nuôi. Thiên Thiên tự mình chạy bước nhỏ lại đây, ở sau lưng nó, một con hồ ly và một con mèo đen hồng hộc chạy theo. Trịnh Phàm cúi người xuống, bế Thiên Thiên lên, ôi chao, nặng ghê. Thiên Thiên ngượng ngùng cười cười, bây giờ nó có thể nói chuyện lưu loát hơn mấy phần. Nhưng cả người xem ra càng ngày lại càng giống búp bê cầu mây rồi. Cơ mà trẻ con khi còn nhỏ bụ bẩm một chút đến khi lớn lên, mặt mày nét nào ra nét đấy, chỉ có thể càng ưa nhìn hơn. Chính là làn da này, thực sự là trước sau mềm mại như một. Trịnh Phàm nghĩ tới câu nói trong phủ Phàm Chính Văn từng có 12 đóa trăm cài, bản thân cũng từng tận mắt trông thấy những oanh oanh yến yến đó. Nếu như đặt Thiên Thiên vào nơi ấy, đảm bảo trên phương diện ngoại hình không thua kém gì đồ bỏ giả bảo ngọc kia. Chẳng qua điều này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, con trai của lão Điền bị mình nuôi thành loại mặt hàng như giả bảo ngọc, đừng nói sau khi lão Điền biết sẽ như thế nào. Bản thân cha nuôi hắn đây đã không chịu được trước. Thiên Thiên hiện tại đã bắt đầu đọc sách học chữ. Hạc Tử và Tứ Nương cách ngày sẽ tranh thủ thời gian đến phụ đạo dạy văn hóa. Tiết Tam thì đến phụ trách dạy thể dục. Ở tuổi này, trực tiếp luyện võ không thích hợp, quá nhanh vội hỏng việc, nhưng có thể làm một vài chuẩn bị ban đầu, cũng giống như Kiếm Tỳ lúc trước vậy. Về thiên phú của Thiên Thiên, Trịnh Phàm rất có lòng tin, dù sao cũng là giọt máu của lão điền. Nhưng, ngược lại, cha nuôi Trịnh Phàm cũng không hy vọng xa vời đứa con nuôi này của mình sau khi lớn lên trở thành tuyệt thế cao thủ gì đó đến bảo vệ mình. Mức thấp nhất là có một phần năng lực tự vệ. Bế Thiên Thiên, dẫn theo vợ cả cùng với hai vợ hai, Trịnh Hầu Gia từ cổng Hông Hầu Phủ ra, đi thẳng tới cửa nhà Kiếm Thánh. Cổng sân nhà Kiếm Thánh tự nhiên không thể mở ở ngay sát cạnh cổng Hầu Phủ, nhưng dù sao Hầu Phủ rộng, sau khi xây dựng lại đặc biệt mở một cửa hông, vừa có thể thuận tiện ra vào, vừa có thể giấu tai mắt người. Lúc thiết kế, Hạc Tử đánh dấu khu nhà nhỏ của Kiếm Thánh trên bản vẽ là phòng bảo vệ Hầu Phủ. Khi đi tới cửa, Thiên Thiên từ trong lòng Trịnh Phàm nhảy xuống, khoanh tay tự đứng, cái này kêu là lễ khi gọi cửa. Thực ra, quý tộc hay không quý tộc, không quan tâm trong nhà núi vàng núi bạc cao hay thấp, cũng không quan tâm trình độ chú trọng ăn gì uống gì, mà là những thói quen trong lúc lơ đãng lại tự nhiên. Ha ha ha, ai dạy nó? Trịnh Phàm cười hỏi. Hồi chủ thượng, là Hạc Tử dạy. Tốt lắm. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Công chúa tiến lên gõ cửa một cách có quy luật, sau ba lần phải ngừng một hồi, gõ liên tục thì là quỷ kêu cửa rồi. Đến đây, đến đây. Bên trong truyền đến âm thanh của Lưu Đại Hổ. Hôm nay học xã được nghỉ. Lưu Đại Hổ mở cửa ra, đầu tiên nhìn thấy chính là một đại tỷ tỷ xinh đẹp. Thật, thật là đẹp. Công chúa nhìn hắn khẽ mỉm cười. Lưu Đại Hổ cảm thấy cả người mình đều bay lên rồi. Cũng không có ý đồ gì xấu, chỉ thuần túy xuất phát từ sự tán thán của chàng thiếu niên đối với cái đẹp. Trước đây Lưu Đại Hổ chưa từng gặp công chúa, nói một cách chính xác là chưa từng gặp qua ở khoảng cách đối mặt gần như vậy. Hơn nữa căn bản cũng không nghĩ tới công chúa sẽ xách theo điểm tâm đến gõ cửa nhà mình, cho nên hoàng không nghĩ về phương diện đó. Nhưng đợi đến khi công chúa nghiêng người tránh ra, để lộ tướng công nhà mình, miệng Lưu Đại Hổ lập tức há lớn. Bịch bịch một tiếng, quỳ rạp ở trên mặt đất. Mới ban đầu là hai đầu gối đồng thời quỳ xuống, nhưng ngay sau đó, lại thu một chân về biến thành một gối quỳ xuống, hành lễ trong quân, tham kiến hầu gia an khang. Chương 1580, chơi bài khi ở trong học xã, Lưu Đại Hổ đã từng gặp qua hầu gia mấy lần, nhưng không chân thực, hơn nữa khi đó choáng váng. Sau khi gặp được trở về còn thực sự không nhớ rõ tướng mạo của hầu gia nữa. Sau đó, bản thân may mắn được theo hầu gia cùng đi Dĩnh Đô, tuy rằng dọc đường đi, những thiếu niên của học xã như mình chỉ là người đun nước tắm rửa cho hầu gia, nhưng từng người đều vô cùng kích động. Điều mọi người mong chờ nhất mỗi ngày chính là những khi hầu gia ra vào, cùng lúc cực kỳ tiêu chuẩn mạnh mẽ hành lễ với hầu gia. Thực tế, Lưu Đại Hổ không biết một điều là mấy năm qua hầu gia thế nhưng không ít lần vào cửa nhà hắn. Chẳng qua đại đa số thời điểm đều lựa chọn khi người nhà của hắn không có mặt. Nếu thực sự không né tránh được, Trịnh Phàm cũng sẽ để Tứ Nương tùy ý dịch dung cho mình vài lần. Ai bảo Kiếm Thánh cứ thích phong cách rồng giả làm cá này cơ? Đứng lên đi, cha ngươi ở nhà chứ? Có ở, hầu gia. Trịnh Phàm gật đầu, đi vào. Tứ Nương dẫn hai muội muội cùng lúc vào theo. Ca ca, ta đỡ ngươi đứng lên. Ngược lại là Thiên Thiên, đi ở phía sau cùng, chạy tới đỡ Lưu Đại Hổ. Đầu Lưu Đại Hổ còn có chút choáng váng đây, lúc thuận thế đứng dậy chưa đứng được vững, đúng lúc đó, một con hồ ly cùng một con mèo đen lao tới. Bốn cái móng vuốt thêm một đôi bàn tay nhỏ, đồng thời xách Lưu Đại Hổ lên. À, Lưu Đại Hổ đứng vững, nhìn Thiên Thiên. Lại nhìn hai con sủng vật kia một cái. Thiên Thiên đưa tay ra, Lưu Đại Hổ do dự một chút, vươn tay dắt tay Thiên Thiên. Ca ca, ta có hơi đói bụng. Trong nhà có điểm tâm, ta lấy cho ngươi. Lưu Đại Hổ không biết thân phận thực sự của Thiên Thiên, nhưng nếu đã được hầu gia đồng thời dẫn theo, vậy tất nhiên là cao quý không gì sánh bằng. Ca ca, nhà ngươi có long ý không? Lưu Đại Hổ. Đi vào tiểu viện. Kiếm Thánh đang cầm bát cho gà ăn. À, còn có một công việc. Trông thấy Trịnh Phạm đến, Kiếm Thánh không ngạc nhiên chút nào, bởi vì là hắn mời, nói, tới rồi. Ừ, tới rồi. Ai tới rồi? Bà lão ở bên trong hô lên. Có khách tới nhà sao? Ngu Ngô Thị đang nằm trong phòng ngủ cũng đi ra. Bà lão nhìn thấy Trịnh Phàm, cảm thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ ra được. Ngu Ngô Thị đỡ bà lão. Trịnh Phàm cung kính hành lễ, gặp qua thái phu nhân, gặp qua chị dâu. Ba người con gái phía sau đồng thời hành lễ, gặp qua thái phu nhân, gặp qua chị dâu. Hành lễ không tính là gì. Chẳng qua công chúa mắt cao hơn đầu số một cũng cảm thấy hành cái lễ này là rất đáng giá. Hành một lễ, lập tức có thể đổi lại một kiếm thánh bảo vệ ở bên cạnh trượng phu mình, quý nữ đến mấy có hành lễ gãy cả eo cũng sẽ không hối tiếc. Ôi ôi ôi, đây, ha ha ha. Bà lão đời này còn chưa từng được nhận qua lễ như vậy, hậu sinh này, thật tuấn tú, ba vị này, tiện nội. Trịnh Phàm đáp lại. Ồ, đây chính là có phúc lớn rồi. Bà lão cười nói, đồng thời trong lời nói đã có một chút bất an, bà đưa mắt tìm về phía kiếm thánh, hỏi, chuyện này, bằng hữu đến rồi, không giới thiệu một chút sao? Lúc đó, tứ nương và công chúa tiến lên, một người đỡ bà lão, một người đỡ Ngu Ngô Thị. Không chờ kiếm thánh lên tiếng, thấy bên kia đã nâng vững, Trịnh Phàm tự mình mở miệng nói, lão phu nhân, chị dâu, chúng ta là nhà hàng xóm. Hàng xóm? Cho dù mẹ chồng con dâu hai người thường thường sẽ không kìm lòng được dõi mắt về hầu phủ cách một bức tường. Nhưng thực sự không nghĩ tới hầu gia sẽ đến cửa nhà mình như thế này, còn hành lễ với mình, cho nên bà lão lên tiếng hỏi theo thói quen, là tiêu nào? Tiêu hộ, phân tổ. 300 hộ là mục tiêu, thời chiến xuất 300 binh. Khi nhàn hạ có thể làm công có thể trồng trọt, bình thường cũng sẽ có tiền lương cùng với các loại hỗ trợ do hầu phủ phát xuống. Là đơn vị sản xuất sinh hoạt và chiến tranh dưới sự quản lý của hầu phủ. Còn chưa nhập tiêu. Trịnh Phàm đáp, tiếp theo, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, dứt khoát làm rõ thân phận nói, lão phu nhân, ta họ Trịnh, gọi Trịnh Phàm. Ừm, hậu sinh nhà họ Trịnh, có phải là con trai của Trịnh lão tam ở tiêu phía tây kia? Nghe nói vị kia của Trịnh gia ở trong quân đội làm tướng quân đấy. Trịnh Phàm, lúc này, Ngu Ngô Thị bỗng nhiên ngẩn ra, cũng may tứ nương đỡ nàng, lại lưu ý mạch tượng của nàng, không đến nỗi bị kinh hãi động thai khí. Ta cùng bà lão nhà ngươi, thế nhưng là cùng quét. Ngu Ngô Thị lập tức vươn tay kéo ống tay áo bà lão. Còn kéo ta làm gì, quần áo đang lành lặn, đừng kéo rách ra. Mẹ, đây là hầu gia, là hầu gia. Ừm, tên là Hầu Diệp sao, Trịnh Hầu Diệp, con trai nhà Trịnh lão tam. Trịnh Hầu gia. Hầu gia. Ôi mẹ ta ơi, lão thái thái thân thể mềm nhũn, mày có công chúa đỡ, bằng không đã trực tiếp tê liệt trên mặt đất rồi. Đỡ lão phu nhân và chị dâu về phòng hòa hoãn trước đi. Trịnh Phàm nói với tứ nương và công chúa. Sau đó, Trịnh Phàm nhìn về phía kiếm thánh. Kiếm thánh hẳn là đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Diệp công thích rồng, thực sự nhìn thấy. Vẫn là sợ hãi đến kinh ngạc kêu lên. Trên thiệp mời nói là uống rượu trăm ngày đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ vẫn còn ở trong bụng chị dâu nhỉ. Trịnh Phàm cười nói. Kiếm thánh lên tiếng đáp, ở trong bụng cũng được tầm trăm ngày rồi. Ngài nói rất có lý. Tuần trước thấy có thái giám tuyên chỉ đi vào hầu phủ ngươi, rốt cuộc là khi nào khởi hành, ta muốn lúc trở về có thể kịp ngày con ta chào đời. Trịnh hầu gia gật đầu nói, mùng một tháng sau. Phụng chiếu thiên tử, vào kinh. Trong sân, một con hồ ly cùng một con mèo đen đang đuổi theo theo đàn gà chạy, một con vịt đứng ở ngoài vòng, lắc lư thân thể như thù lớn được báo, cạc cạc cạc. Trịnh hầu gia cùng kiếm thánh ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Cái bàn trước mặt hai người có bày hạt dưa, đậu phộng cùng một ít mứt. Liễu Như Khanh ở bên cạnh dùng bếp lò nhỏ đun trà. Lễ vật khách nhân mang đến không thể mở trước mặt, cho nên đồ Trịnh Phàm mang tới đều được đặt chỉnh tề ở trên bàn trong nhà. Mấy món ăn vặt hạt dưa, đậu phộng rang đều do bà lão sai Lưu Đại Hổ chạy nhanh đi ra ngoài mua về. Bản thân bà, sau khi vượt qua giai đoạn run chân lúc ban đầu, lập tức xách rổ đi mua rất nhiều đồ ăn trở về. Hiện tại, bà lão đang ngồi xổm ở trong góc mổ cá, dường như là cố ý muốn khoe khoang một hồi vậy, dùng cái dao phay cứ phải gọi là lưu loát. Thiên Thiên thì cùng Lưu Đại Hổ ngồi một chỗ, Lưu Đại Hổ mang những đồ chơi đao gỗ kiếm gỗ mình giữ gìn trước đây đều lấy ra cho Thiên Thiên chọn. Những thứ này đều là đồ chơi kiếm thánh khắc cho hắn ngày trước. Nhưng bây giờ hắn không cần đao gỗ nữa, đã bắt đầu luyện đao thật. Đúng, cha hắn là kiếm thánh, thế nhưng lại luyện đao. Bởi vì mọi người đều luyện chính là đao và thuật cưỡi ngựa, chuẩn bị cho sau này vào quân ngũ xung phong ra trận. Kiếm thứ ấy, nói thật, trừ khi ngươi ngồi vào vị trí đẳng cấp tương tự Bình Tây Hầu, dùng một thanh kiếm khu khu chỉ huy chiến trận. Hoặc là luyện đến như Lý Lương thân cấp bậc ấy, dùng kiếm vẫn có thể xung phong ở giữa thiên quân vạn mã. Bằng không, vẫn là nghiêm chỉnh luyện đao đi. Thiên Thiên muốn luyện đao giống như cha nuôi của mình, điểm này, Thiên Thiên vô cùng chắc chắn. Cho nên nó chọn một thanh đao gỗ, cầm ở trong tay. Cảm ơn, ca ca. Chương 1581, Thế Cục, Hà, ha ha ha. Lưu Đại Hổ cũng rất là yêu thích đứa bé hệt như được vẽ trong tranh Tết này. Bên trong phòng bếp. Ngươi đang mang thai, để ta làm đi. Tử Nương nói. Xem ngài nói kìa, lúc này mới mấy tháng chứ. Không cần lo lắng, làm gì cao quý đến vậy. Lúc trước kia, nữ nhân bụng to sắp sinh rồi còn phải cắm mặt làm việc đó. Cái đó không giống nhau. Công chúa lên tiếng đáp. Trong bụng ngươi, thế nhưng là giọt máu của kiếm thánh. Mỗi người đều có sự hạn chế tự thân, ngay ví dụ như công chúa, xuất thân cao quý, huyết thống cao quý, tự nhiên đã mang theo một vài thói quen. Nghĩa bóng thực ra chính là đứa bé của người khác bình thường, đứa bé này của ngươi thì không bình thường. Nàng hiểu rõ, nếu như kiếm thánh có đứa con này, vậy đồng nghĩa với việc kiếm thánh đã hoàn toàn bị trói buộc ở Phụng Tân Thành, trói chặt ở sát vách hầu phủ rồi. Cứ như vậy, không chỉ là một đời này của phu quân mình, thậm chí các con của mình cũng có thể được hưởng thụ kiếm thánh che chở. Đương nhiên, công chúa sẽ không ngu ngốc mà đặt huyết thống và thân phận tôn ti ở bên miệng. Ngay cả ở trong hầu phủ, nàng cũng sẽ cố gắng hết sức làm nó phai nhạt đi. Bởi vì trượng phu của nàng, xuất thân từ thường dân. Hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, trượng phu của nàng coi thường huyết thống. Nào có cái gì không giống nhau? Nam nhân của ta nói, lúc nữ nhân mang thai nên hoạt động nhiều một chút, có lợi cho việc sinh sản. Ngu Ngô thì đáp. Lại nói, hai vị là đại quý nhân chân chính, sao có thể để? Cộc cộc cộc cộc. Tử Nương bắt đầu thái rau, dao phay ở trên thớt gỗ vẽ ra tàn ảnh. Ngu Ngô thị. Vị quý nhân này, thực sự là rất, rất biết nấu ăn. Nhóm lửa đi, xào mấy món cho hai người đàn ông với bọn trẻ nhắm rượu. Tử Nương nói. Được. Ngu Ngô thị ngồi vào trước bếp lò, châm lửa. Nhóm lò. Công chúa thấy thế, đến ngồi bên cạnh nàng. Không không không, ở đây bẩn, quý nhân, ở đây bẩn lắm. Không việc gì, không việc gì, đời này ta còn chưa được nhóm bếp bao giờ, ta muốn nhóm. Đây cũng không phải lời nói dối. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là, công chúa không muốn mình chẳng phải làm việc gì, quá lộ ra vẻ lúng túng. Lần này, phần trong nhà đã xử lý gần như đâu đấy rồi. Trịnh Phàm vừa cắn hạt dưa vừa nói. Tuyết Hải Quan và Trấn Nam Quan bên đó, 10.000 chính quân Kha Nham Đông Ca, 20.000 chính quân Kim Thuật Khả, đều đã yên ổn rồi. Chính quân không bao gồm phụ binh. Cũng chính là lực lượng quân sự chính quy có thể lôi ra xung phong giả chiến. 10.000 đặt tại Tuyết Hải Quan, dư giả rồi, chưa nói đến việc hiện tại trên tuyết nguyên năm bè bảy mảng, cho dù có nhảy ra giả nhân vương thứ hai, Kha Nham Đông Ca trước khi chưa có quân lệnh từ hầu phủ không xuất ra ngoài một binh một tốt, dựa vào 10.000 chính quân, thêm vào dân phu trong thành hỗ trợ, coi như nhiều giả nhân hơn nữa, muốn công phá Tuyết Hải Quan trong thời gian ngắn cũng là không thể. Chỗ Kim Thuật Khả sắp đối mặt chính là người Sở, áp lực sẽ lớn hơn một chút. Nơi kinh thành, kỳ thực có một đội nhân mã đóng quân. Đó là trạm tiền đồn, mặt phía bắc, cũng là đầu cuối quận Thượng Cốc, chính là Trấn Nam Quan, cho Kim Thuật Khả 20.000 binh mã, dưới điều kiện tiên quyết là bảo đảm Trấn Nam Quan không được xảy ra sai sót, vẫn có thể dư sức đi làm một số việc tùy theo yêu cầu của hầu phủ bất kỳ lúc nào. Hai khu vực quan ải này, có thể nói là trọng yếu của Tấn Địa. Cùng Nam Môn Quan năm đó, có thể xưng Tam Đại Hùng Quan của Tam Tấn Chi Địa. Thực ra, so với chiến sự ở Tuyết Hải Quan năm xưa, cùng với trận chiến ở trấn Nam Quan song phương mỗi bên gần 100 vạn đại quân giằng co chém giết, bố trí quân sự của hầu phủ ở hai nơi trước mắt kỳ thực chưa tính là gì. Nhưng đánh trận chân chính từ trước tới giờ không phải trò chơi xếp chồng quân cờ, Tuyết Hải Quan bên ấy tạm chưa đề cập tới, cơ bản là ổn thỏa, trấn Nam bên kia một khi người Sở có động thái lạ, hầu phủ vị trí Phụng Tân Thành bất cứ lúc nào cũng có thể phái quân viện trợ. Mà nếu như sức mạnh của hầu phủ bên đây không cách nào kiềm chế được người Sở, như vậy tự nhiên sẽ lập tức thỉnh cầu viện quân từ triều đình, tiếp đó, chính là lại nổ ra một hồi chiến tranh quốc gia. Ở chỗ Phụng Tân Thành, tổng cộng có 3 trấn binh mã. Một trấn là Lương Trình đích thân lĩnh 20.000 kỵ binh. Kỵ sĩ tinh nhuệ nhất, ngựa chiến tốt nhất, giáp trụ hoàn mỹ nhất, binh khí sắc bén nhất. 20.000 kỵ binh này có thể nói là vương bài chân chính của Bình Tây Hầu Phủ. Theo cách nói của Lương Trình mà nói, sức chiến đấu của nhánh binh mã này tuyệt đối không kém hơn so với chính quân trấn Bắc quân tỉnh Nam quân năm đó với quân số ngang nhau. Hơn nữa còn là lính mới chưa từng trải qua mấy năm chiến sự, không bị tổn hại sức chiến đấu. Nhánh binh mã này của Lương Trình có thể nói là sức mạnh giả chiến chân chính, mang tính cơ động thuần chất về mặt ý nghĩa của Tấn Địa Đông. Dùng để canh chừng 4 phía. Chuẩn bị đi cứu hỏa bất cứ lúc nào. Sau đó, chính là 2 trấn Cẩu Mạc Ly và Đinh Hào bảo vệ quanh ngoại Phụng Tân Thành kia rồi. Trấn Đinh Hào thực tế chỉ có 5.000 chính quân. Trấn Cẩu Mạc Ly lại có hơn 10.000. Thủ quân bên trong Phụng Tân Thành, các lộ nha môn cùng với hộ vệ vương phủ, lại là có một hệ thống riêng biệt, trên danh nghĩa, Tiết Tam và Phiền Lực là quan chủ. So sánh với nhau mà nói, lúc trước Cung Vọng mờ ám với Vĩnh Đô, kiếm chác bao nhiêu tiền của, cũng là có nỗi niềm khó nói, thậm chí, có thể gọi là bị ép. Bởi vì hầu phủ chỉ cho hắn 10.000 chính quân ngạch binh. Nói cách khác, hạng mức binh mã của Cung Vọng so với trước đây còn thấp hơn. Công Tôn Chí bên kia cũng giống như vậy, cũng là hạng mức 10.000, tuy rằng binh mã của bọn họ trên thực tế không chỉ nhiều có từng đó, nhưng nguồn tiếp tế cho ngươi bị cắt cứng rồi, ngươi cũng rất khó thoải mái bay nhảy. Mà hầu phủ bên này lợi dụng chế độ tiêu hộ, mạnh mẽ tiến hành chỉnh hợp và phân chia, đào đi không ít căn cơ của bọn họ lấy làm giàu cho trấn khác, đây rõ ràng là đang rục trịch đào gốc tường của ngươi, nhưng không cho ngươi nổi cáo. Có điều, Công Tôn Chí vẫn rất điềm tĩnh, hắn là người Yến. Tâm thế của hắn ổn. Hơn nữa, thời gian trước đã cắt đứt với con trai của Lý Báo một lần, dù sao cũng không thể lại cắt đứt với hầu phủ thêm một lần chứ. Con trai Lý Báo lúc trước là không có năng lực làm gì mình, nhưng hiện tại hầu gia trên đỉnh đầu thực sự có thể chém đầu mình. Quan trọng nhất chính là, dù lại có thêm tâm tư gì, bản thân chẳng phải đã làm gia nô ba họ rồi sao? Sau khi Cung Vọng bị cảnh cáo một lần, cũng chịu hẳn rồi. Về việc này, Hạc Tử và Lương Trình từng đặc biệt đến tìm bọn họ hồi mùa xuân, kề chân tâm sự, tiến hành khuyên nhủ. Tấn Đông hiện tại đang gắng sức phát triển. Mọi người trước tiên thắt lưng buộc bụng, chịu chút khổ, chung tay lúc gian khó, sau này, mấy người các ngươi khẳng định còn có thể phát triển hơn vân vân. Chương 1582, cùng ăn cơm thôi. Phản ứng của Cung Vọng và Công Tôn Chí tất nhiên là vỗ ngực tỏ ra đã hiểu được tinh thần của hầu gia, cũng đồng ý phục tùng vô điều kiện tất cả các nghị quyết của hầu phủ. Cho nên, hiện nay xem từ sổ sách ra, nếu không tính thủ quân Phụng Tân Thành mà nói, 7 trấn còn lại, cộng vào tính, có chưa tới 9 vạn chính quân. Cơ bản đều là tiêu hộ, người trong nhà ăn lương cũng có thể nhận phúc lợi của tiêu hộ. Nói về phí tổn, Tuyết Hải Quan và Trấn Nam Quan, lần lượt là vị trí của chợ chung với Tuyết Nguyên và Sở Quốc, tương tự như Hải Quan của đời sau. Trừ việc bên ngoài phải nộp thuế cho hầu phủ ra. Bên trong chỉ cần những món béo bở nhờ quy tắc ngầm, đã đủ để bù trừ cho phí tổn của bọn họ rồi. Phụng Tân Thành bên này, binh mã dưới trướng Đinh Hào cùng Cẩu Mạc Ly thuộc loại trạng thái nửa huấn luyện nửa sản xuất. Cho nên, thuộc địa chân chính để nuôi quân, thuần chi tiêu, cũng chỉ có bộ phận của Lương Trình cộng thêm phần bị cấm chỉ động móng vuốt của Cung Vọng và Công Tôn Chí. Hiện nay, vụ xuân quy mô lớn đã sớm hoàn thành, đợi sau khi được thu hoạch, dân chúng Tấn Đông lập tức không cần ăn cháo khoai tây kia nữa, cuộc sống của mọi người, tài chính của hầu phủ, cũng có thể vững vàng tốt lên. Đất trống cũng có chỗ tốt của đất trống. Không có đại tộc địa phương nào cản tay ngươi, tất cả đất đai đều là của hầu phủ, à không, là của nhà nước. Gần như tất cả công xưởng đều nằm dưới ngọn cờ hầu phủ. Đất trồng trọt của dân chúng nơi này, tương đương với tất cả đều là đất quân đồn trong sổ sách của hầu phủ. Nói cách khác, cứ việc nuôi những binh mã này, nhưng cũng hầu phủ hiện tại cũng không phải có khả năng làm đến cực hạn, của cải còn rất mỏng, không cần thiết đi tiêu hao bản thân. Đợi đến khi thực sự phải đánh trận mà binh mã không đủ, lại lấy chính quân làm nòng cốt. Trưng binh tay sai là được rồi. Yêu cầu hiện tại chính là đủ dùng, đủ tự vệ. Sau đó, nỗ lực trồng trọt, nỗ lực phát triển thương mại, nỗ lực phát triển nhà xưởng, kiến thiết Tấn Đông trở thành tiềm lực chiến tranh, Tà Không, thành thiên đường của muôn dân. Đương nhiên, hiện tại Trịnh Hầu Gia ra ngoài cũng có thể nói khoác rằng dưới trướng mình có 10 vạn kỵ binh, gặp phải mâu thuẫn gì, cũng có thể bày ra tư thế ngươi phải cho bản hầu một câu trả lời, bằng không cho dù bản hầu nuốt trôi cục tức này, 10 vạn binh sĩ dưới trướng bản hầu kia cũng sẽ không chấp nhận. Trong 10 vạn này, loại tố chất có thể chống đỡ được Trấn Bắc quân, Tĩnh Nam quân, đánh chết cũng chưa tới 40.000, tập trung chủ yếu ở chỗ Lương Trịnh và Kim Thuật Khả. Nhưng để hù dọa người ta một chút cũng đủ dùng rồi. Ngươi nói với ta những cái này ta cũng không hiểu, có điều ta cũng coi như nghe ra. Khoảng thời gian gần đây, Tấn Đông kinh doanh rất được, khu vực này, dân chúng nơi đây, nhà của ta, đều có thể không phải chịu sự xâm lấn của lửa chiến. Trịnh Hầu Gia gật đầu nói, cái này đương nhiên là không vấn đề. Vậy thì tốt, ngoài ra vẫn là nói nhiều thêm về chuyện vào kinh lần này đi. Trên phương diện quân vụ, Kiếm Thánh thực sự là biết tự lượng sức mình. Chuyện vào kinh, thực sự ta có rất nhiều suy nghĩ, nhưng để nói ra được, kỳ thực không có. Không có. Ừm, bởi vì trừ khi dính dáng đến lợi ích của ta, lợi ích của hầu phủ, lợi ích của Tấn Đông, còn những phương diện khác, ta không có tư cách cũng không có chỗ trống để xen vào. Dáng vẻ đại khái chính là, ta cùng ngươi, mang theo một đám người, vào kinh thôi. Trên đường đi qua Lịch Thiên Thành, sau đó chúng ta sẽ chung một đường với Lão Điền. Sau đó sẽ đồng thời vào kinh. Lại sau đó, ước chừng là Lão Điền ngồi ta cũng theo ngồi ở phía sau. Lão Điền thấy tên hoàng tử nào khó chịu ta lại đi phế bỏ tên hoàng tử đó, Lão Điền nói cái gì ta phụ họa cái đấy, hắn gật đầu ta cũng ước chừng chính là dáng vẻ đó đi. Kiếm Thánh nhíu nhíu mày. Ngài làm sao thế? Trịnh Hầu Gia hỏi. Bỗng nhiên không muốn đi cùng ngươi nữa, có chút mất mặt. Trịnh Phàm. Kiếm Thánh nhìn vào trong nhà, nói, ta rất muốn ở bên nàng, thật đấy, Trịnh Phàm. Ngươi nên có con sớm một chút. Trịnh Phàm, trước đây ta không cảm thấy, nhưng hiện tại, trong lòng ta có mối bận tâm chân chính, ta rất vui vẻ. Trịnh Phàm. Kiếm Thánh lập tức lại thở dài. Nói, nhưng ta thực sự sợ ngươi chết mất, vì trong một số thời điểm ngươi thực sự rất xui xẻo. Đến nay ta vẫn chưa thể nào tưởng tượng ra lần đó trời đổ mưa, đá tảng của máy bắn đá cách xa như vậy làm sao có thể đập trúng ngươi đang cưỡi ngựa đây. Trịnh Phàm. Nếu như ngươi chết rồi, ngôi nhà này sẽ không được bình yên nữa. Trịnh Phàm. Thực ra dựa vào bản lĩnh của ngài, dẫn theo cả nhà ngài đi ẩn cư, cuộc sống sẽ không đến mức quá kém. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, nhưng đó không phải là cuộc sống ta muốn sống, cũng không phải là cuộc sống họ muốn sống. Này, ngài nói chuyện có thể đừng thở mạnh như vậy không? Làm ta sợ còn tưởng rằng ngài bỏ gánh không định theo ta vào kinh nữa. Trịnh Phàm. Ngài nói đi. Ta rất lo lắng, hoàng đế Yến quốc các ngươi vẫn chưa có ý định dừng lại. Ha ha, còn đánh tiếp có thể đánh đi chỗ nào? Tuyết Nguyên hiện tại như một tổ chim cút, Sở quốc thì mới vừa đánh qua, Càn quốc binh mã ba bên, thế nhưng dù xung đột với Sở quốc ở Đông Nam cũng không điều động. Bệ hạ có chưa vừa lòng đi chăng nữa cũng không thể liều mạng không thiết sống hiện tại đi đánh Man tộc chứ. Kiếm Thánh nghe vậy, không nói nữa. Đối với lĩnh vực mình không am hiểu, hắn sẽ không nói nhiều, bởi vì kinh nghiệm trước đây cho thấy, hắn chỉ biết làm hỏng việc. Ha ha ha. Công chúa chạy tới, hỏi, tướng công, có thể dọn đồ ăn lên chưa? Trịnh Phàm gật đầu, đáp, cứ bày ngay ở đây đi, lấy thêm mấy cái ghế đến, mọi người quay quần cùng ăn. Một bữa cơm, cả nhà Trịnh Hầu Gia ăn đến ung dung vui sướng, cả nhà Kiếm Thánh cố gắng hết sức phối hợp giả bộ ăn đến ung dung vui sướng. Nói chung, sau bữa cơm ung dung vui sướng, Trịnh Hầu Gia cũng không ở lâu, dẫn vợ con cáo từ. Bà lão vốn muốn tiễn khách, bỗng nhiên ý thức được, không có cách nào tiễn. Ở ngay sát vách chứ đâu. Chờ Trịnh Hầu gia đi rồi, bên trong ngôi nhà nhỏ, đàn gà trước đó bị hồ ly và mèo bắt nạt tàn nhẫn bắt đầu điên cuồng đuổi theo con vịt kia. Ngu Ngô thì trở về nằm nghỉ ngơi, bà lão thu dọn bát đũa, không hỏi bất kỳ điều gì. Ở điểm này, mẹ chồng nàng dâu trước đó đã đạt thành nhận thức chung. Đương nhiên, ngày hôm nay sau khi hầu gia đích thân tới cửa, các nàng càng kiên định không hỏi chuyện của nam nhân.